Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Mã Nhất Thạch đột kích ngược. Mã Nhất Thạch xem ra chính là một thiếu niên gầy yếu. Hiện tại có điều luyện khí kỳ 2 tầng. Thông qua mấy người đối thoại, Trương Húc biết rồi, Mã Nhất Thạch đi tới Huyền Thiên Tông đã 3 năm. Thiên tư không tốt, không phải vậy, cũng sẽ không 3 năm mới luyện khí kỳ 2 tầng. Cùng hắn cùng một kỳ đệ tử, kém cỏi nhất cũng đến luyện khí kỳ 4 tầng, bởi vì tư chất kém, gia tộc cũng không thể cung cấp trợ lực, tông môn cho tài nguyên tu luyện lại căn bản không đủ dùng. Vì lẽ đó, Mã Nhất Thạch liền dựa vào trồng linh cốc, nộp lên cho tông môn, đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện. Mã Nhất Thạch chỗ ở, cách trồng trọt linh cốc đất ruộng cũng không xa, là một nho nhỏ làm bằng gỗ phòng ốc. Bên trong có điều đặt một cái giường, một bàn. Mã Nhất Thạch trở lại trong phòng của mình, thở dài, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái châm vàng, quay về châm vàng, bắt đầu nói liên miên cằn nhằn. Cây này châm vàng là Mã Nhất Thạch mẫu thân thiếp thân đồ vật. Mã Nhất Thạch đi tới tông môn, liền mang theo cây này châm vàng. Mỗi một lần mệt nhọc, thất vọng rồi, khổ sở, đều sẽ quay về châm vàng nói liên miên cằn nhằn, thật giống như tự mình nói thoại. Sau đó mẫu thân nghe như thế, mà Trương Húc cũng thông qua Mã Nhất Thạch lải nhải, hiểu rõ Mã Nhất Thạch mặc dù biết con đường tu chân dài lâu, che kín bụi gai, thế nhưng Mã Nhất Thạch cũng thật sự quá tỏa, rõ ràng tiêu tốn nỗ lực không thể so người khác ít, thế nhưng tốc độ tu luyện chính là không tăng lên được nữa. Rất nhiều lúc, Mã Nhất Thạch cũng nghĩ tới muốn rời khỏi tông môn, về gia tộc đi, làm người bình thường. Thế nhưng, nhớ tới đến mình tuổi càng lúc càng lớn mẫu thân, hắn liền không thể quyết định. Nếu là mẹ của hắn mẫu thân biết hắn từ bỏ ở Huyền Thiên Tông tu luyện cơ hội, nhất định sẽ khóc chết rồi. Mã Nhất Thạch cũng chỉ có cắn răng kiên trì. Đối với sở trường hà trải qua, hắn phi thường ước ao. Đã từng có một vị bên trong trưởng lão nói với Mã Nhất Thạch, hắn tư chất như vậy chi kém, là khi còn bé, dùng một loại nhường kinh mạch bế tắc thuốc, nếu như có một ngày hắn có thể thu được cực phẩm nước linh tuyền, chỉ cần một tiểu chén, ăn vào, có thể tắm địch cơ thể hắn, kinh mạch, nhường hắn tư chất tốt lên, biết sở sư tổ trong tay có cực phẩm nước linh tuyền, Mã Nhất Thạch đều sản sinh qua, mặt dày, cầu tới cửa đi, nhường sở sư tổ tứ cho mình một tiểu chén cực phẩm nước linh tuyền ý nghĩ. Thế nhưng sau đó, cũng chỉ có thể coi như thôi. Bởi vì, sở trường hà hiện tại đã là kim đan kỳ. Không phải hắn một nho nhỏ đệ tử tạp dịch muốn gặp liền có thể thấy. Mã Nhất Thạch quay về châm vàng nói liên miên cằn nhằn khoảng chừng nửa canh giờ. Mới một lần nữa đem châm vàng thu vào chính mình túi càn khôn. Tiếp đó, Mã Nhất Thạch từ trong túi càn khôn lấy ra 3 cái túi, đặt ở trên bàn. Trương Húc nhìn thấy túi tỏa ra kim quang, liền biết, vật này có thể thu lấy. Trương Húc nắm lấy một người trong đó túi, leng keng, linh lúa mạch hạt giống một túi, cấp 2 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy. Thu lấy, nhất thời, ở Mã Nhất Thạch ánh mắt kinh ngạc bên trong, linh lúa mạch hạt giống mang theo túi biến mất không còn tăm hơi. Trương Húc nắm lấy một cái khác túi, leng keng, linh bắp ngô hạt giống, cấp 2 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy. Thu lấy, tiếp đó, là cái thứ 3 túi, leng keng, linh gạo hạt giống, cấp 2 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy. Thu lấy, Mã Nhất Thạch nhìn 3 túi linh cốc hạt giống ở trước mặt chính mình biến mất, có chút phát điên. Những này nhưng là hắn tiêu tốn 6 khối linh thạch hướng về tông môn hối đoái a. Hiện tại những linh cốc này hạt giống biến mất rồi, hắn 6 khối linh thạch chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển. Lập tức Mã Nhất Thạch nghĩ tới sở trường hà trải qua, sở trường hà làm sao thu được cực phẩm nước linh tuyền đã ở trong tông môn truyền khắp. Đầu tiên là hắn đan dược biến mất rồi. Đón lấy, vị kia thần bí tiền bối liền ban xuống rồi cực phẩm nước linh tuyền. Nghĩ tới đây, Mã Nhất Thạch rầm một tiếng, quỳ trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Tiền bối, tiền bối, tiền bối là ngài sao? Có thể hay không ban xuống một ít cực phẩm nước linh tuyền? Ta Mã Nhất Thạch nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Nếu là tiền bối cần, ta Mã Nhất Thạch còn có thể đổi lấy một ít linh cốc hạt giống, cung phụng cho tiền bối ngài. Trương Húc nhìn Mã Nhất Thạch kích động dáng vẻ, cũng là thở dài. Cái này Mã Nhất Thạch cũng là cái người đáng thương. Nghĩ tới đây, Trương Húc lấy ra một bình bình nước khoáng trang nước linh tuyền, đặt ở Mã Nhất Thạch gian phòng trên bàn. Mã Nhất Thạch nhìn thấy bỗng dưng liền thêm ra đến một bình nước, trên mặt xuất hiện mừng như điên biểu hiện, một cái liền tóm lấy nước linh tuyền. Nhìn thấy mặt trên có một chữ điều viết, nước linh tuyền, vặn ra nắp bình có thể uống. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lại lấy ra đến rồi hai cái địa cầu cây táo kết quả táo, đặt ở mặt bàn trên. Mã Nhất Thạch lại cầm lấy hai cái quả táo, mặt đều đỏ lên. Đây chính là linh quả a, vẫn là linh khí như vậy rồi rào linh quả. Tiền bối, tiền bối, đa tạ tiền bối, sau đó ta sẽ chăm chỉ tu luyện, nỗ lực tăng lên chính mình. Nếu là lấy sau, tiền bối có điều động, không dám không nghe theo. Mã Nhất Thạch thoáng bình phục một hồi kích động đến tâm tình, vặn ra bình nước khoáng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một uống một hớp. Nhất thời, dâng trào linh khí từ ngực trong bụng bốc lên, trùng kích Mã Nhất Thạch kinh mạch, thân thể. Mã Nhất Thạch vội vã khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dẫn dắt linh khí vận hành. Qua hơn nửa ngày, Mã Nhất Thạch vững tin, chính mình kinh mạch bị bế tắc đã hoàn toàn mở ra. Hạ xuống 3 ngày, Mã Nhất Thạch căn bản không có quản cái khác, chính là dùng nước linh tuyền tu luyện. Có điều 3 ngày, Mã Nhất Thạch liền đạt tới luyện khí kỳ 5 tầng. Mã Nhất Thạch biết, sau đó mình nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, bởi vì cực phẩm nước linh tuyền đã mở ra hắn tắc kinh mạch, sau đó cũng sẽ cho hắn cung cấp lượng lớn linh khí. Mà những này nước linh tuyền đầy đủ hắn tu luyện tới trúc cơ kỳ. Hai cái quả táo cũng bị Mã Nhất Thạch phân mấy lần ăn xong. Mã Nhất Thạch thu được thần bí tiền bối ban tặng, ở Huyền Thiên Tông đều truyền ra. Nhìn thấy Mã Nhất Thạch tăng lên, tất cả mọi người đều là ước ao, đố kỵ. Tiếp đó, rất nhiều Huyền Thiên Tông đệ tử cũng bắt đầu lấy ra một ít mình có thể lấy ra thứ tốt, xếp để lên bàn, sau đó lên lư hương, điểm thơm đốt cháy, hy vọng vị kia thần bí tiền bối có thể thu lấy đồ vật của chính mình, lại ban xuống nước linh tuyền, linh quả. Ở Huyền Thiên Tông một chỗ trong đại điện, ngồi mấy cái râu tóc bạc trắng ông lão. Những lão đầu này, mỗi cái trên người đều tỏa ra khí thế kinh người. Duy nhất có chút hoàn toàn không hợp chính là tuổi trẻ Sở Trường Hà. Sở Trường Hà tuổi còn trẻ, có điều kim đan kỳ cảnh giới, vốn là không có tư cách tham gia như vậy hội nghị. Thế nhưng, sự tình cùng hắn có chút quan hệ. Vì lẽ đó, ngũ hành môn mấy vị đại lão vẫn là mời hắn tới tham gia lần này hội nghị, ngồi ở nhất trên thủ người nói chuyện. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Một ăn mặc áo bào màu tím người nói chuyện, vị này thần bí tiền bối hẳn là thực lực cao siêu, du hí nhân gian người. Hơn nữa, khẳng định đối với ta Huyền Thiên Tông tràn ngập hảo cảm, không phải vậy sẽ không ban xuống vật quý giá như thế. Một ăn mặc màu đỏ thảm áo bào người nói chuyện, thế nhưng, cực phẩm nước linh tuyền cho một luyện khí kỳ đệ tử dùng, cũng quá lãng phí. Ta kiến nghị đem nước linh tuyền từ cái kia Mã Nhất Thạch trên tay đoạt lại tới. Trên thủ người, nhìn Sở Trường Hà nói chuyện. Trường Hà, người thấy thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.